Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 430, tuổi tác tuy nhỏ, hiện ra hết kiêu hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An vẫn luôn không biết Lý Mặc Cha cương sự tình. Ở ánh nắng tươi sáng sau, Chu Bình An tương nhìn xong Vĩnh Lạc đại điển phóng chỗ cũ. Sau đó bưng dưới chén trà lâu. Ở dưới lầu đụng phải quét dọn vệ sinh lão Lý. Chu Bình An mới biết Lý Mặc hôm nay tới cha cương. Hơn nữa còn vãng trên lầu nhìn xuống bản thân. Thân đang không sợ cái bóng tà. Lý Mặc cha cương vậy hãy để cho hắn cha đi. Xuống lầu sau, Chu Bình An rót một chén trà nóng để lên bàn. Liền bắt đầu ra tay sửa sang lại lầu một điển tịch. Một bên một vừa sửa sang lại. Có cảm giác hứng thú liền lật xem một cái. Nếu không cứ dựa theo Hồng Vũ đang vận chờ cất xong. Làm Chu Bình An sửa sang lại một chiếc sau. Trương Tứ Duy mang theo hộp thượng đẳng búp trà còn có một tiểu túi phải thịt dê sấy đi vào. Tì nói ta Hàn Lâm viện phân lá trà cũng không sai. Nhưng là dù sao cũng là trà cũ. Đây là năm nay trà mới. Đừng nói mấy ca không nhớ ngươi hát. Nga, đúng. Đây là văn sinh sai người đưa tới thịt dê khô. Nói là thắt tử bên kia thịt dê. Người một mình ta một túi. Ta nếm hạ mùi vị quả thật không tệ. Liền trà nóng. Thật là nhân gian mỹ vị. Trương Tứ Duy sau khi đi vào. Nhìn xuống Chu Bình An trong ly trà trà thang lắc đầu một cái. Sau đó đưa tay trong thượng đẳng búp trà cùng thịt dê sấy hướng Chu Bình An quơ quơ. Sau đó bỏ vào Chu Bình An cái bàn nội chắc. Vậy ta liền không khách khí. Ta hôm nay không có vật đưa các ngươi. Ngày khác đối đãi ta từ lão ra xuống sông tới. Cho các ngươi mang chút trong nhà đặc sản tới. Chu Bình An cười nói đạo. Hay là tử hậu lên đường. Vốn là ta còn đang giàu thế nào nhắc nhở ngươi đâu. Trương Tứ Duy chớp mắt một cái. Danh mãnh cười nói. Sau khi cười xong Trương Tứ Duy liền lột nổi lên tay áo. Phải giúp Chu Bình An cùng nhau sửa sang lại chiếc. Tử Duy lại xem trước một chút trên bàn ta hai trang giấy. Lại tới giúp ta không muộn. Chu Bình An chỉ trên bàn hắn viết Hàn Lâm viện tàng các điển tịch trưng bày sắp xếp thứ tự phương pháp cùng với tàng các phương pháp quản lý. Để cho Trương Tứ Duy nhìn sau lại dựa theo phương pháp cùng nhau giúp mình sửa sang lại điển tịch. Nga, Trương Tứ Duy tò mò. Liền đi tới Chu Bình An trước bàn. Tương Chu Bình An đè ở chấn chỉ hạ vài tờ giấy lấy ở trong tay. Ngay từ đầu Trương Tứ Duy còn không có đương sự. Nhưng là đang nhìn một lát sau. Trương Tứ Duy liền bị Chu Bình An viết điển tịch trưng bày sắp xếp thứ tự cùng với tàng các quản lý biện pháp sở thật sâu kinh diễm. Thông minh như hắn lập tức liền nhìn thấu bộ này phương pháp chế độ chỗ tinh diệu. Chu Bình An là tướng lãnh trước với Đại Minh mấy trăm năm hiện đại đồ quán quản lý biện pháp cùng đồ trưng bày sắp xếp thứ tự biện pháp linh hoạt. Sáp nhập vào đi vào. Nếu như tương Đại Minh đồ trưng bày cùng phương pháp quản lý so với thành kiểu cũ tiểu linh thông hoặc là Nokia thoại. Như vậy Chu Bình An viết bộ này phương pháp quản lý cùng sắp xếp thứ tự phương pháp chính là iPhone 6S Pilo. Thăng cấp không phải một phiên bản hai cái phiên bản vấn đề. Mà là biến hóa long trời lở đất. Loại này mở ra thời đại mới điển tịch sắp xếp thứ tự cùng tăng các phương pháp quản lý. Tựa như thiên mã hành không. Nhưng lại tiện tay nắm lấy. Không chỉ là chiết phục Trương Tứ Duy đơn giản như vậy. Mà là thuyết phục sát đất sau lại ma sát mấy chục lần. Toàn thân tâm mỗi một tế bào mỗi một lỗ chân lông cũng đầu đĩa. Tử hậu, đại tài. Trương Tứ Duy tương cái này mỏng manh vài tờ giấy sau khi xem xong. Hít sâu một hơi, khen ngợi không dứt, một đôi mắt đều giống như là quá điện tựa như lóe sao hỏa nhi. Hắc, đang lật Chu Bình An nghe vậy, ngây ngẩn cả người, hoàn toàn theo không kịp Trương Tứ Duy tiết tấu. Nếu tăng các dựa theo tử hậu phương pháp này mà chị, tắc từ đó về sau, không nói khoa trương chút nào. Tàng các là được thùy củng mà chị. Trương Tứ Duy ánh mắt như đuốc. Kỳ nói tự phế phủ thở dài nói. Điển tịch sắp hàng rất dễ thấy. Ấn đồ sách ký giống như lấy đồ trong túi. Quản lý rõ ràng rõ ràng. Tỉnh tỉnh hữu điều. Tuy vạn người mà không loạn. thử sáu quy tắc phóng chi tứ hải mà đều chuẩn. Trương Tứ Duy đối Chu Bình An viết mỏng manh mấy tờ giấy. Sùng bái cực kỳ, nếu như là người bình thường cũng phải bị Trương Tứ Duy nói đỏ mặt. Bất quá, Chu Bình An hiển nhiên không thuộc về người bình thường. Sảng a, người ngựa này thì phách người cả người thoải mái a, Chu Bình An duỗi người. Bất cần đời cười nói, người đây là đang nghi ngờ ánh mắt của ta. Trương Tứ Duy lắc đầu một cái, hỏi ngược lại, ta rõ ràng cho thấy ở sùng bái ngươi nịnh hót năng lực. Chu Bình An nở nụ cười, lại nói, ta khả liền đi. Trương Tứ Duy nhíu mày, định liệu trước nhìn về phía Chu Bình An. Phải, tính ta sai rồi. Chu Bình An quả quyết nhận túng. Tính, Trương Tứ Duy lần nữa nhíu mày, khóe miệng gợi lên lau một cái tiếu ý, đùa giỡn. Không phải tính, vốn chính là ta sai rồi. Chu Bình An không chút do dự lần nữa túng, nói mặt thản nhiên, hoàn toàn không có một chút ngại ngùng. Hơn nữa khóe miệng còn gợi lên lau một cái tiếu ý. Ta bây giờ bất quá nói là cá mềm thoại, nhưng là, chờ một hồi người kia còn phải làm trâu làm ngựa để cho ta điều khiển đâu. Chu Bình An nhìn Trương Tứ Duy, cười mặt rực rỡ, được rồi, ngươi thắng. Trương Tứ Duy lắc đầu một cái lột nổi lên tay áo. Nhìn Chu Bình An cười mắng, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hiện ra hết kiêu hùng chi tư. Cái gì kiêu hùng chi tư? Chu Bình An bẹp bẹp miệng, Ninh Thành Công, vô muốn mặt. Trương Tứ Duy nói xong liền ăn ăn nở nụ cười. Tử Duy sai rồi, Thử Phi vô muốn mặt, là giày hắc cũng. Chu Bình An mặt thản nhiên, vừa nói một vừa sửa sang lại điển tịch. Giày hắc, như thế nào giày hắc? Trương Tứ Duy lần đầu tiên nghe được giày hắc cái từ này. Tuy không hiểu kỳ ý, nhưng là lại mơ hồ cảm thấy cái này hai chữ tổ hợp ở chung một chỗ ảo diệu vô cùng. Rất là cảm thấy hứng thú. Người trước sửa sang lại một chiếc lại nói. Chu Bình An lười biếng đưa tay ra, gật một cái bên người chưa sửa sang lại một chiếc. Khóe miệng lau một cái thiếu đánh tiếu ý, coi như ngươi ngoan. Trương Tứ Duy cắn răng, vén tay áo lên liền dựa theo Chu Bình An viết điển tịch sắp xếp hồ sơ sắp xếp thứ tự phương pháp sửa sang lại chiếc. Trương Tứ Duy loại này công tử ca, ước chừng không có đã làm việc nặng, hay bởi vì muốn phải nhanh lên một chút nghe được giày hắc giải thích. Liền sửa sang lại đứng lên, cái này một chiếc sửa sang lại tới. Liền để cho Trương Tứ Duy đỡ yêu thở dốc không dứt. Có thể nói đi, Trương Tứ Duy thở dốc không dứt. Ta tự đọc biết chữ tới nay, thấy cổ chi hưởng đại danh ưng chắc nịch người. Tâm thiết dị chi, muốn cứu kỳ dồn thử chi tứ. Miểu không thể được, câu chi lục kinh bày sử. Mờ mịt cũng, câu chi chư tử bách ra. Mờ mịt cũng, cho là cổ nhân phải có bí mật bất truyền. Đặc ta người phú tính ngu dốt, chớ khả năng thức nhĩ, nghèo sách minh siêu, quên tầm cùng thực, như thế người có nam, ngẫu diệt tam quốc chí, mà mới bừng tỉnh ngộ, cổ chi người thành đại sự, không ngoài giày hắc mà thôi. Dịch, ta từ khi biết chữ đến nay, thấy bậc danh nhân hùng tài giàu có, lòng rất làm lạ, muốn biết rốt cuộc là thế nào, mãi không hiểu được, cầu đến trong sách sử sáu kinh, dịch giả chú, tức thi, thư, lễ, dịch, nhạc, xuân thu, vẫn mở mịt, cầu đến bách gia chư tử, cũng mịt mờ, nên, cho là người xưa phải có điều bí mật bất truyền, mà ta trời sinh tính ngu dốt, không thể hiểu được, đọc tìm bao sách, quên ăn quên ngủ, mất hết bao năm, ngẫu nhiên đọc tam quốc chí, mới bừng tỉnh ngộ. Chu Bình An tương hậu hắc học trưởng môn nhân dân nước thời kỳ Lý Tông ta lão tiên sinh hậu hắc học trước mặt tự nói cõng đi ra. Dĩ nhiên, Chu Bình An tương Lý lão tiên sinh tự nói chung nhất chính là cổ chi người thành đại sự, không ngoài mặt dày tâm hắc mà thôi. Câu này hậu hắc học đề cương chi câu, trừ đi mặt dày tâm hắc, mặt, cùng, tâm, chữ, cố ý ẩn núp ở nòng cốt câu tử. Là vì xúi dục Trương Tứ Duy lại sửa sang lại mấy cái chiếc. Sau đó sẽ cấp hắn tiết lộ chỗ cốt lõi. Cổ chi người thành đại sự, không ngoài giày hắc mà thôi. Chu Bình An tuyển nhiễm rất tốt. Nói hắn tra xét lục kinh, tra xét chư tử bách gia, phí bao nhiêu năm công phu. Rất tân rất khổ cực cũng không có tìm được cổ nhân thành công nguyên nhân. Ở hắn nhìn Tam Quốc Chí thời điểm chợt thể hồ quán đính. Phát hiện cổ nhân thành công nguyên nhân chính là giày hắc. Nhưng cũng vậy, giày hắc là cái gì? Người không phải là chưa nói mà. Trương Tứ Duy dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Sau đó tự giác lại vén tay áo lên lần nữa đầu nhập sửa sang lại điển tịch nghiệp lớn chung đi. Một lát sau, Trương Tứ Duy chỉnh lý xong. Lần nữa thở hổn hển. Nhìn Chu Bình An hỏi. Lần này có thể nói đi. Tam Quốc Chí Trung Lưu Bị tôn quyền Tào Tháo ba phân thiên hạ. Sở tịch người Hà, Lưu Bị giày, Tào tôn quyền lại giày vừa đen. Chu Bình An đưa tay trong điển tịch dựa theo sắp xếp thứ tự đặt ở trên kệ sau. Cấp Trương Tứ Duy rót một chén trà. Nhìn Trương Tứ Duy ý vị thâm trường nói, cách Trương.